Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1657, chương 1657. Góc truyện audio.com, Nguyễn Y luôn nguyền rủa bọn hắn, những thứ này đáng chết châu, ta đơn giản không thể tin được ta thế mà cùng dạng này dã man chủng tộc đồng dạng đắm chìm trong nguyệt thần hào quang phía dưới. Giết sạch bọn hắn, giết chết châu, lúc này, dân chúng đã giận không kềm được, nếu như chỉ là trạm gác bị hủy diệt mà nói, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Nhưng mà, ăn thịt người, này liền chạm đến dân chúng lằn danh, bọn hắn đang sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi thì ra còn có một chủng tộc tại coi bọn họ là làm con mồi một dạng ăn hết, nhất là cái chủng tộc này nhìn còn vô cùng có thực lực. Phải biết cho dù là chỉ là hơn 100 người ám giả tinh linh chạm gác cũng tuyệt đối không phải thông thường châu bộ là có. Thể lấy xuống, đi qua nhiều năm như vậy cách tân, trong quân đội vũ khí đã trải qua vô số lần cách tân cùng đổi mới. Cái kia cầm xuống ám giả tinh linh một cái chạm gác những cái kia rớt lại phía sau châu, ít nhất phải trả giá gấp mấy lần đại giới. Nhưng mà, lúc này Kandore dân chúng cũng không quan tâm những cái kia châu bỏ ra như thế nào đại giới, lại hoặc là những thứ này châu tại sao muốn tập kích bọn họ chạm gác. Bọn hắn chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là, bọn hắn chạm gác bị tập kích tôn nghiêm của đế quốc bị khiêu khích bọn hắn gấp 10 bị những cái kia dã man chủng tộc ăn. Ma pháp hình ảnh không lấy tiếng gào của bọn họ mà dừng lại, bên trong phát ra tại tiếp tục. Lần này cả nước trực tiếp xem như cuối cùng người sắp đặt Chu Diệp học tập trong hiện thế những tin tức kia kinh nghiệm. Tại một mảnh, huyết tình ống kính trôi qua về sau, chính là những binh lính kia mọi người trong nhà khóc thầm tràng cảnh, bọn hắn chính là có phụ mẫu đang khóc con trai mình rời đi, chính là có thê tử đang khóc chồng rời đi, thậm chí có là hài tử đang khóc phụ thân rời đi. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả dân chúng lửa giận đều bị đốt. Bọn hắn lớn tiếng kêu la, muốn cho những cái kia châu làm màu sắc, muốn để những cái kia trốn ở trong rừng rậm châu biết Kandore đế quốc uy nghiêm, không dung khiêu khích. Mà cũng chính xác như bọn hắn mong muốn cuối cùng. Bọn hắn vĩ đại Azhara nữ vương, làm cuối cùng phân trần. Ta đã từng cho là tất nhiên mỗi cái chủng tộc đều tại cùng một mảnh dưới bầu trời sinh tồn, như vậy mọi người hẳn là bình đẳng, hữu ái. Nhưng mà, bần thiểu châu chủng tộc phá vỡ ta huyễn tưởng. Không có nói phía trước phát. Hiện châu chủng tộc dị động là ta thất trách, ta có lỗi với các ngươi, nhân dân của ta nhóm. Nhưng mà, xin tin tưởng ta, nhân dân của ta nhóm ta. Azhara, xem như các ngươi nữ vương, nhất định sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, bảo hộ nhân dân mình. Những cái kia bần thiểu châu, nếu dám can đảm khiêu khích Kandore đế quốc uy nghiêm, như vậy. Bọn hắn muốn chiến tranh, chúng ta liền cấp cho bọn hắn chiến tranh. Chúng ta muốn đem bọn hắn triệt để từ trên phiến đại lục này xóa đi, những thứ này dơ bẩn và dã man sinh vật không xứng cùng chúng ta cùng chỗ một khoảng trời phía dưới. Ta tuyên bố, chiến tranh bắt đầu, theo Azhara nữ vương khẳng bang hữu lực thanh âm đàm thoại cơ hồ tất cả ám dạ tinh linh đều đang hoan hô. Bọn hắn tụ ba tụ năm tại trong lãnh địa khắp nơi tìm kiếm lấy đến từ vương thành nơi mộ lính. Chỉ là để cho bọn hắn kỳ quái là, bọn hắn tìm không thấy nơi mộ lính. Kỳ thực điểm này đều không kỳ quái. Dù sao, lấy bây giờ Kandore quân đội của đế quốc muốn đánh bại những cái kia châu dư xài. Chỉ sở dĩ là một chỗ như vậy, Chu Diệp là vì đề cao Azhara danh vọng. Nói như vậy, Kandore đế quốc là thuộc về lãnh chúa chế đế quốc quyền lợi của lãnh chúa lớn hơn phần. Mà dưới tình huống như vậy, trung ương quyền lợi khó tránh khỏi sẽ có chút rơi xuống. Mặc dù nói, dựa vào Azhara nữ vương danh vọng trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì tai hại tới. Nhưng mà thỉnh thoảng tại trong dân chúng, soát quét một cái khuôn mặt vẫn rất có cần thiết. Dù sao rất nhiều đại tân sinh Kandore, chỉ nghe qua Azhara nữ vương tên, nhưng chưa từng thấy qua cái này vị trí tại chính mình trưởng bối trong miệng cơ trí anh minh nữ vương bể. Hả, cho nên, ngẫu nhiên soát nhân dân danh vọng vẫn rất có cần thiết. Theo Azhara nữ vương cả nước lệnh động viên hạ đạt ngoại trừ bình thường biên giới quân coi giữ cơ hồ tất cả lãnh chúa đều phái dưới tay mình tinh nhuệ nhất binh sĩ, hướng về đế quốc hướng đông bắc cương vực tiến phát. Hỏi vì cái gì không sử dụng ma pháp truyền tống, dạng này không phải càng thêm mau lẹ sao? Nói không sai, sử dụng ma pháp truyền tống chính xác cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà, ma pháp truyền tống cũng không phải không có chút nào tiêu hao, một cái học có thành tựu ảo thuật sư tối đa chỉ có thể truyền tống hơn 100 người, sau đó hắn liền muốn ma lực khô kiệt tiếp đó cần bổ sung ma lực. Mà giống Elizan đại ma đạo sư như thế, một lần có thể truyền tống mấy ngàn quân đội, nhưng mà, cũng là hạt cát trong sa mạc cùng nói như vậy, nàng. Còn không bằng giữ lại ma lực của mình, dùng những cái kia ma lực đi hủy diệt bên trên vạn xâm lâm châu đâu. Đủ loại vật tư tại tập kết các lộ binh sĩ tại tập kết. liền sắp làm xong Surama cự thành cũng tạm thời ngừng kiến tạo. Nơi đó công tượng đầu tiên muốn đi làm là ở cách Surama chừng hơn 1.000 km bên ngoài tuyến đầu trên trận địa kiến tạo một tòa cực lớn binh doanh. Mà Elizan xem như nữ vương ma pháp cố vấn, nàng trách vô bàng thải đảm nhiệm chiến tranh lần này ma pháp quân đoàn quan chỉ huy. Lúc này Elizan đang có chút nhức đầu xoa đầu của mình. Một lần truyền tống hơn ngàn đại công tượng cùng bọn hắn công cụ, đối với Elizan tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Đại nhân, pháp thuật phòng ngự trận đã tạo dựng hoàn tất, ngài có phải hay không đi xem một chút? Talisker vén lên lều vải, đi tới phía sau liền, thấy chính mình cấp trên cái kia khó chịu thần sắc nhưng mà. Nàng còn không phải không đem công tác hồi báo một chút. Dù sao, đây là chức trách của nàng. Trên giường không lớn nhỏ, lún xuống lập quy củ. Bây giờ không phải là tại hậu trạch, nàng hay là muốn đối với mình cấp trên tôn trọng một chút. Không cần, những thứ này sự tình đơn giản ngươi xem đó mà làm liền tốt. Elizan vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương nói, đúng, lần này dẫn quân người là ai? Biết sao, là Raven kết lãnh chúa vẫn là, đều không phải là A, đại nhân. Talisker vừa cười vừa nói, lần này dẫn quân người tuyệt đối là một cái ngươi không nghĩ tới người. Ta không nghĩ tới người. Elizan nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình thủ tịch ảo thuật sư. Chẳng lẽ là hắn, mặc dù Elizan chưa hề nói hắn là ai, nhưng mà đã sớm cùng. Với nàng có nhất định ăn ý Talisker thì dây đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Không sai, chính là hắn. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, Talisker trên mặt để lộ ra mỉm cười. Nói thật khi từ những cái kia vương thành chạy tới quân tiên phong trong miệng nghe được lần này dẫn quân nhân tên lúc Talisker đơn giản ngạc nhiên sắp nổ tung. Nàng không nghĩ tới thế mà trong chiến tranh cũng có thể cùng người yêu của mình gặp gỡ, chuyện này đối với nàng tới nói, phảng phất chiến trường đều biến thành lãng mạn đất. Thật là hắn, nghe được Talisker lời nói, Elizan lập tức kích động đứng lên. Vội vàng mấy bước đi tới chính mình trợ thủ bên cạnh, bắt lại Talisker tay, ngạc nhiên hỏi, hắn lúc nào tới? Hắn muốn cùng đại bộ đội cùng tới tiền tuyến đâu, nghe nói ít nhất còn muốn thời gian nửa tháng mới có đến ở. Đây, ta đều có chút đã đợi không kịp, Elizan nhịn không được lẩm bẩm nói. Nghe được cái tin tức tốt này, để cho nàng bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn mà mang tới trên thân thể khó chịu cũng giống như bị vuốt lên rất nhiều. Cách chương.